Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hình liêu xiêu, tóc đã xõa một nửa qua mặt. Chưa kịp định thần, trên những con ngựa quay, không biết từ lúc nào, hàng loạt những đứa trẻ đã xuất hiện ra ngồi chiếm dậy, cùng nhau chơi đùa, vui cười tiếu tích. Tôi nghe rõ từng giọng điệu cười vang lên, lanh lảnh như thể từ cõi xa xăm nào vọng dậy. Bọn nó hình như không hề có hình hài trọn vẹn, khuôn mặt trắng toát, tứ chi chỗ mất chỗ còn. Được một chút thì đã kháo nhau qua chỗ xích đu và bấp bênh. Những âm thanh có két cùng lúc vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch. Hai đứa tôi không giao tiếp, nhưng tự nhủ với nhau bằng ánh mắt rằng thứ vừa mới xuất hiện ra chính là ma quỷ. Thật không ngờ, những lời đồn đại khi xưa rằng nơi đây mỗi khi đêm dậy, người tập thể dục thường nghe thấy tiếng cười nói đùa giỡn, xích đu không có ai ngồi hay bập bênh tự nhiên chuyển động. Bây giờ thì mới biết rằng đằng sau những điều kỳ dị đó không hề ngẫu nhiên trùng hợp, mà chính là do những hình thể vô hình kia tác động lên. Ê, hình như ai giống bé Hiền vậy? Đâu? Phía trước kìa. Nè nè, con đã chăng? Hai đứa vừa đạp xe ra cổng chính, tính chạy một vòng xung quanh để tìm kiếm tiếp, thì bỗng dưng nhỏ Giang phát hiện ra bé Hiền đang lẩn thẩn ở ngã tư đèn xanh đèn đỏ. Vẫn là cái bộ đồ khi nãy, không thể nhầm đi đâu được. Nhưng chưa kịp mừng trở thì bỗng nhiên từ đằng sau lưng có một bóng người cũng đi kè kè theo nhỏ. Nhìn kỹ lại, nó hoàn toàn không chân mà lơ lửng giữa không trung. Ý là giống Hồng. Bây giờ sao đây? Hiền à? Hả? Nó vừa giật mình quay đầu lại, cũng là lúc cái giông hồn kia ập sát tới. Không xong rồi. Vì quá bất ngờ cho nên nó bị đẩy ngã ra, cộng thêm với cái chân đau lúc nãy không thể kháng cự được. Cút ra! Chưa kịp suy nghĩ, Giang từ phía sau đã lao lên, miệng hét lớn. Tuy nhiên chưa kịp tiếp cận thì giông hồn đó đã nhập thẳng vào người con Hiền, lập tức đứng dậy chạy về phía bụi cây trước mặt. Nơi đây là bờ đông của cái hồ, cây cối rất rậm rạp, đèn lại không có, chẳng các nào đang thách thức nhau chơi cái trò trốn tìm. Trong chớp mắt, nhỏ Hiền đã biến đi đâu mất tiêu. Nè, đuổi theo. Con đại gia, nguy hiểm lắm, tụi mình... Nè, gọi cho Đạt đi, nó qua đây, mau lên, không được chậm trễ. Hình như bé Hiền đã bị nhập rồi, nhanh lên. Nhỏ nói cứ như thể là một người rất am hiểu tâm linh, và những chuyện vừa rồi đã trải qua rất nhiều lần. Tôi lập tức gọi cho thằng Đạt trước khi phóng xe đuổi theo. Càng vào bên trong càng tối tăm mờ mịt, ánh đèn xe không đủ để soi sáng tứ phía. Giang cứ chạy phía trước, còn tôi thì rọi đèn sau lưng, luôn tiện quan sát hai bên. Tiếng ếch nhái kêu đến điếng người, chốc chốc trên những tán cây lũ cò đi ăn đêm bay xuống, vỗ cánh phành phạch ngay mé nước. Một thân thể màu trắng toát như bóng ma đang lượn lờ qua lại. Hiền Sơn à, Hiền kìa, mau lên. Không biết con mắt của Giang được cấu tạo như thế nào, mà cách gần hơn 20 thước, trong điều kiện không gian và tầm nhìn hạn hẹp như thế này, vẫn quan sát được một dáng người đang ngồi bó gối ở sát mép nước. Không ai khác, chính là bé Hiền. Mặc cho bọn tôi ra sức kêu, nó vẫn không mảy may phản ứng. Tuy nhiên, hai đứa lại không dám tiến tới gần, vì lúc nãy đã chứng kiến cảnh phong hồn đó nhập vào người. Tình thế đang hết sức nguy cấp với sự lóng ngóng của bốn con mắt âm dương này. Nè, bây giờ phải làm sao đây Sơn? Chắc phải cầm cự, đợi anh Đạt với anh Kha tới. Bây giờ mình có nhúng tay vô á, chỉ tổ trách việc thôi. Không ai có kỹ năng hay phán đoán của thầy pháp hết. Không được, đừng... Ánh đèn xe vừa chiếu tới, nhỏ Hiền lập tức quay đầu lại. Trên gương mặt không có những đường nét ngây thơ, mà thay vào đó là nếp nhăn nheo, cùng với đôi mắt trắng đã sáng loáng. Bất thình lình nó đứng phắt người dậy, tính treo mình xuống mặt hồ. Nhỏ Giang hoảng hốt quá lao tới truy cản, nhưng trong một tích tắc đã bị đôi tay liêu xiêu đó hất mạnh ra đằng sau. Dường như thứ vừa tác động vào không phải là chủ đích của nhỏ Hiền, mà là do âm khí của dòng hồn. Tôi phán đoán như vậy vì lần trước lúc đụng độ với những dòng hồn chất dưỡng ở trường, bọn chúng cũng có thể làm cho âm khí áp sát tới đối phương. Tôi tính chạy qua chỗ tảng đá cuội to, nơi nhỏ Giang đang nằm sóng xoài, nhưng bé Hiền đã lập tức ngán đường bằng những cái gầm ghè ở nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net